Chương 1688, Ngộ Không chứng đạo, Phật Đà Tề Thiên. Nhìn cái kia xà thần, A Di Đà lộ ra từng kia một nụ cười ý vị thâm trường. Xà thần, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, phải biết khổ hải vô biên quay đầu lại là bờ. Đến chúng ta vô thượng cảnh giới, đã là đạo tâm kiên cố, một khi đã quyết định, kiên quyết không có sửa đổi đạo lý. Xà thần cười lạnh. Cũng tốt, A Di Đà gật gù, một đôi mắt nhìn về phía Đông Hải Long Quân, chỉ sợ là đạo hữu không công tính kế một hồi, trái lại làm áo đệm cho người khác. Lời này của ngươi là có ý gì? Nghe xong này A Di Đà mà nói, một loại bất an trong nháy mắt từ Đông Hải Long Quân trong lòng dâng lên. A Di Đà nhìn cái kia Đông Hải Long Quân, quỷ chủ, xà thân một chút, biết hôm nay nếu là không muốn làm lớn chuyện, chỉ có thể dừng tay như vậy. Bây giờ thông thiên chi lộ vừa đi đến, A Di Đà chờ chính là chính mình bản tôn hoàn thành mục đích của chính mình về sau, mới có thể chân chính đao thật thật thương cùng chư thiên vạn giới đánh cờ hành động lớn một hồi. A Di Đà nhìn mấy vị cường giả, khoe miệng lộ ra từng tia một cười gằn, thân hình bắt nghĩ lại đã biến mất không còn tăm hơi. Này A Di Đà tựa hồ có gì đó không đúng, quỷ chủ ở vồ xuống ba. Theo lý thuyết, Phật gia khí vận chịu đến xung kích, không phải là như vậy phản ứng đi, chí ít cũng có thể đại náo một hồi, làm sao như vậy bình tĩnh? Đông Hải Long Quân cao mày. Cái kia xà thần trong mắt con ngươi biến thành 6 đạo cánh hoa, một đạo lục quang ở trong đó chậm rãi phun thả, A Di Đà sâu không lường được, chẳng lẽ còn có cái gì chúng ta không biết tính kế? Mọi người nghe vậy ngươi đều là trong mắt lóe ra một vệt nghi ngờ, bất quá không có mơ tưởng, quỷ chủ xoay người trở về âm ti, xà thần trở về mãng hoang chính mình sao huyệt. Cái kia Đông Hải Long Quân nhìn về phía Quy Thừa Tướng, Thừa Tướng, chúng ta quay lại Đông Hải đi. Quy Thừa Tướng lắc đầu một cái, đa tạ bệ hạ hảo ý, thần đã cảm thấy đột phá khiết cơ, đang muốn tìm kiếm địa phương đột phá, lần này hỏng rồi Phật gia kế hoạch, chỉ sơ ngày sau Phật gia tha thứ không được ta, như là không thể kịp lúc đột phá, tính mạng đáng lo. Ai nhìn Quy Thừa Tướng, Đông Hải Long Quân ánh mắt phức tạp, chung quy là không có ép buộc, chỉ là nói, thôi được, đây là ngươi sự lựa chọn của chính mình, bản tọa QNZ không làm cưỡng cầu. Sau khi nói xong, Đông Hải Long Quân trong nháy mắt hóa thành lưu quang biến mất ở trong thiên địa. Nhìn Đông Hải Long Quân đi xa, Quy Thừa Tướng thò đầu ra tả hữu đánh giá bốn phương tám hướng, khỏe miệng lộ ra cười gằn, muốn ta trở lại, thật sự coi ta là kẻ ngu a? Nói chuyện, Quy Thừa Tướng tiềm nhập bên trong lòng đất, không thấy tung tích. Mãng hoang bên trong, lại nói cái kia các vị hộ pháp giả Lam điều động thần phong, đem thầy trò bô nở người một đường đưa tiễn, bất quá là mấy ngày công phu, liền đi tới Đại Trần Quốc giới. Sau đó quay lại Đại Trần Quốc đều, nhất thời dẫn tới Đại Trần Hoàng đế tự mình nên tiếp, sau đó Tây Thiên lấy kinh việc lưu truyền rộng rãi, trong lúc nhất thời Phật Pháp lại lần bắt đầu hưng thịnh, ở trung vực bên trong bắt đầu thịnh hành. Đại Trần Quốc đều, Ngọc Độc Tú người mặc áo cà sa, không ngừng, đầy đủ qua 1 tháng 7 ngày, mới đem này đi về phía Tây mang tới kinh thư tuyên dương ra ngoài, đến đây thông thiên chi lộ rốt cục xong xuôi. Thánh Tăng, bây giờ thông thiên chi lộ đã đi đến. Kính xin Thánh Tăng đi tới Đại Lôi Âm Tự nghe phong cái kia hộ pháp giả làm nói. Ngọc Độc Tú gật gù, từ biệt cái kia Đại Trần Hoàng đế, cùng Ngộ Không đám người quay lại Linh Sơn, đã thấy lúc này các vị Bồ Tát, La Hán, Già Lam đều đã đến đông đủ. A Di Đà pháp thân giáng lâm, ngồi ngay ngắn giữa trường, một đôi mắt nhìn về phía lấy kinh mà đến bô nở người, cái kia A Di Đà nói, lấy kinh con đường, minh tâm thấy tính cách, bọn ngươi trải qua bô nở mươi cửu nạn, công đức viên mãn, ta Phật gia đại pháp, ở trung vực đâm xuống căn cơ. Lưu truyền rộng rãi, hôm nay làm luận công hành thưởng. Nghe nói A Di Đà lời ấy, mọi người đều là vui vô cùng, từng đôi mắt nhìn về phía A Di Đà, đã thấy cái kia A Di Đà bên người kim sĩ đại bằng ý nghị cúi não, trên đầu mang đỉnh đầu tiểu hoa mũ, ngồi ở chỗ đó, trong mắt tràn đầy ảm đạm. Cái kia A Di Đà nói, Tam Tạng, nay thêm phong ngươi làm nhất diệu Phật. Đệ tử đa tạ Phật Đà. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm thi lễ một cái, sau đó lui ra. Cái kia A Di Đà nhìn về phía Ngộ Không, Tôn Ngộ Không lên trước nghe phong. Ta lão Tôn lần nữa Ngộ Không trên mặt mang theo vui cười, lên trước nói một tiếng. Nay lấy kinh công đức viên mãn, nay thêm phong ngươi làm đại chức chính quả, ngươi vì là đấu chiến thắng Phật. Lời nói này rơi xuống, xem như là lấy kinh công đức viên mãn, cái kia Ngộ Không trong nháy mắt ý nghĩ hiểu, chỉ thấy ý mã trong nháy mắt giáng lâm, theo đỏ thâm cùng, trực tiếp rơi vào tâm viên bên trên, cái kia tâm viên một cái vươn mình, trong nháy mắt cười ở ý mã bên trên, chỉ một thoáng long hổ giao hợp. Âm dương viên mãn, một luồng không tên gợn sóng trong nháy mắt từ Ngộ Không trong cơ thể tiêu tán mà ra, một luồng cường hãn gợn sóng phóng lên trời, hướng về bốn phương tám hướng, đại thế. Giới bao phủ mà đi, chỗ đi qua, thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng. Ha ha ha, ha ha ha, ta lão Tôn chứng đạo, ta lão Tôn chứng đạo. Ngộ Không cười lớn thanh âm truyền khắp chư thiên vạn giới, chỉ một thoáng chư thiên vạn giới vô số đại năng ánh mắt hướng về Linh Sơn địa giới nhìn tới. Mãng hoang bên trong, Các vị yêu thần lúc này cùng nhau ngẩng đầu, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, bây giờ bạo viên chuyển thế trở về, quả nhiên là thật đáng mừng, cái con khỉ này bản thân liền không phải một cái an phận chu, cả ngày gây chuyện thị phi, bây giờ lại chứng tha nhờ vô thượng lực pháp tắc, không kém gì cái kia chút siêu thoát cường giả, tính ra bây giờ ta mãng hoang bên trong có hai vị siêu thoát cường giả, để ép cái này nhân tộc một đầu. Hồ thần khắp khuôn mặt là nụ cười, không nghi ngờ chút nào, Ngộ Không chuyển thế trở về, đối với mãng hoang tới nói, là quyết định tương lai chủng tộc đại chiến mang tính then chốt sức mạnh. Nhân tộc, các vị giáo tổ lúc này sắc mặt khó coi, Thái Dịch giáo tổ khuấy động lấy trong tay vận mệnh lực lượng, bạo viên chứng tha nhờ lực pháp tắc, chuyển thế trở về, đối với nhân tộc ta nhưng là bất lợi, nếu là nổi lên chủng tộc đại chiến, nhân tộc ta tất nhiên ở hạ phong, liên tục bại lui, bây giờ nhưng là phiền toái. Đại thế đã thành, bây giờ lại nghĩ co hành động, nhưng là chậm. Thái Bình giáo tổ nói, Đông Hải Thang Quốc bên trong, 10 thái tử đang tu luyện, đã thấy cái kia lão thập quanh thân thái dương chân hỏa lượn lờ, trong lòng ôm một cái hoàng bì hồ lô, lúc này cái kia hoàng bì hồ lô thoát ly 10 thái tử ôm ấp, đã thấy một tia sáng trắng từ trảm tiên phi đao bên trong bay ra, ở trong hư không loanh quanh một vòng, một đôi mắt nhìn về phía đại lôi âm tự phương hướng, thủ đoạn cao cường, diệu tú kẻ này quả thật là thủ đoạn cao cường, nếu bản về mưu tính việc, tiểu tử này mới là chư thiên vạn giới chân chính hờ ơ u chưa nờ dê hát thủ, bất luận là Thái Dịch vẫn là hồ thần, đều bị tiểu tử này đùa bỡn, tiểu tử này thật là lợi hại, lại gọi ta cái kia thân thể chứng tha nhờ lực pháp tác, năm đó ta lão tôn muốn là chứng tha nhờ lực pháp tác, cần gì phải bị tiểu tử này cho ám hại, tế luyện vì là trảm tiên phi đao. Sau khi nói xong, đã thấy cái kia bạo viên biến thành bạch quang quay lại trảm tiên phi đao bên trong, bất quá bất kể nói như thế nào, bản tọa bây giờ rốt cuộc tìm được siêu thoát phương pháp. Ta nếu là sẽ có một ngày siêu thoát, còn có thể nghịch thiên trở về, thoát ly này trảm tiên phi đao ràng buộc. Theo trảm tiên phi đao trở về, Thang Cốc trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh. Ha ha ha, chúc mừng bạo viên đạo huynh thoát kiếp trở về. Mãng hoang bên trong hổ thần bóng người chậm rãi bước lên, che kín bầu trời, âm thanh chấn động đại thế giới, va nở nga nở ngôi sao vì đó run rẩy. Nhắc tới cũng kỳ quái, Ngộ Không chứng tha nhờ tiên đạo, lại không gặp thiên địa nguyên khí thoải mái, mà là trực tiếp một bước đúng chỗ. Có thể thấy được này lực pháp tắc chỗ huyền diệu, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Cái gì bạo viên lung ta lung tung, ta lão tôn chính là Phật gia đấu chiến thắng Phật, ngươi cũng có thể gọi ta là Tề Thiên Phật Đà, đấu chiến thắng Phật không cần, vẫn là Tề Thiên Phật Đà danh xưng này tốt. Ngộ Không bất mãn âm thanh từ Linh Sơn bên trong truyền ra. Câu này nói xong dưới, mãng hoang chỉ một thoáng yên tĩnh, các vị yêu thần ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, có chút không rõ, đây là tình huống thế nào. Bạo viên đạo huynh xả thần kêu một tiếng. Cái gì bạo viên ta lão tôn chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, thực sự là không hiểu ra sao Ngộ Không không nhịn được đích thì thầm một tiếng. Câu này lời nói, nhất thời gọi mãng hoang bên trong các vị yêu thần trợn tròn mắt, đây là tình huống thế nào? Đã nói xong bạo viên đây. Đừng lo lắng, hay là bạo viên đạo huynh vừa trở về, chưa khôi phục trước đây bị hao tổn ký ức cái kia thỏ thần trong miệng thật nhanh nhai cây cải củ, một đôi mắt đỏ phảng phất là ba ho tha cờ hờ giống như vậy, chỉ là âm thanh thay đổi làn điệu. Làm sao cu nở dê không che giấu nổi? Xảy ra chuyện gì? Hồ thần chân mày cau lại. Nhân tộc, các vị giáo tổ ngươi ngươi, trước nhìn thấy cái kia Ngộ Không chứng tha nhờ lực pháp tắc, mọi người còn thật lo lắng, thế nhưng bây giờ lại là không hiểu ra sao có một ít mừng cảm giác. Xảy ra chuyện gì? Thái Nguyên giáo tổ tuét miệng nói. Chẳng lẽ bạo viên ký ức không có hồi phục? Thái Bình giáo tổ nhỏ giọng cẩn thận nói. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.